Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202 Mưu Sát. Viên Thư Duật Bát Chính là Kiều Bố Vũ số điện thoại di động. Kiều Bố Vũ là tỉnh kỷ ủy, muốn dùng nhanh nhất thời gian nhường Bành Chiêu Minh, hứa lệnh tiền xuống ngựa, tìm kỷ ủy người tự nhiên là thích hợp nhất, điện thoại rất nhanh sẽ thông, truyền đến Kiều Bố Vũ âm thanh. Tiểu Duật, tìm ta có chuyện gì xin mời sao? Kiều A Di, ta có việc trọng yếu muốn gặp mặt ngài một lần. Ta đã chờ đợi ở tỉnh cửa chính phủ. Được, ngươi chờ một chút, ta lập tức đi ra ngoài. Kiều Bố Vũ tuy rằng không tin thiếu niên này tìm hắn có chuyện khẩn cấp gì. Thế nhưng, nghĩ đến thiếu niên này thân phận đặc biệt, nghĩ đến hắn cùng chính mình tra ngọn nguồn. Kiều Bố Vũ đang chuẩn bị đi ra một chuyến. Cúp điện thoại, Viên Thư Duật thấy không người chú ý. Liền từ tu di nhẫn bên trong lấy ra kỳ huyền quy cho hắn vật liệu. Còn có kỳ hiển nguyệt đám người cho hắn user B. Rất nhanh, Kiều Bố Vũ liền đi ra. Viên Thư Duật giơ tay lên bên trong vật liệu đưa cho Kiều Bố Vũ. Kiều A Di, những tài liệu này ngươi xem một chút. Kiều Bố Vũ tiếp nhận vật liệu xem lên. Bắt đầu toát ra một vẻ vui mừng. Lập tức. Trên mặt thể hiện rồi vẻ giận dữ. Hai người này, quả nhiên tay chân đều không sạch sẽ. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ta cũng là thông qua vài bằng hữu tra được chuyện của bọn họ. Còn có cái này user B. Mặt trên là hai người bọn họ người tư chướng. Kiều Bố Vũ nghe xong, gật gật đầu. Tiểu Duật, người giúp chúng ta đại ân. Gần nhất, chúng ta vừa lúc ở điều tra hai người kia. Đáng tiếc không có cái gì tiến triển. Người đem ra những tài liệu này rất đúng lúc. Đặc biệt là nếu như lại có thể có bọn họ tư chướng, cái kia cha bọn họ thì càng tốt tra xét. Người cùng đi theo ta, chúng ta vào xem user B bên trong đồ vật. Viên Thư Duật vội vã vung vung tay. Kiều A Di, ta liền không đi vào. Vật liệu giao cho trên tay ngươi là tốt rồi. Những tài liệu này được không dễ. Hy vọng Kiều A Di ngài bảo tồn được rồi. Kiều Bố Vũ gật gật đầu. Cũng được, nếu như tra được trong tài liệu sự tình là thật, thu được bọn họ ngầm chiếm tiền tài, thu thụ hối lộ, ta nhất định nhường Khổng trưởng phòng cho ngươi nhớ một công. Viên Thư Duật cười vung vung tay. Cái này cũng không có cần thiết. Chủ yếu là bọn họ làm chuyện xấu tình quá nhiều, trêu đến người người oán trách. Vì chúng ta thái thương trấn dân chúng, ta hy nhìn bọn họ có thể bị trói lại, ghi công liền không có cần thiết. Kiều Bố Vũ cảm khái vỗ vỗ Viên Thư Duật vai. Con ngoan, ngươi thực sự là đứa trẻ tốt. Trước kia ta lấy cho các ngươi những võ giả này đối với người bình thường đều rất lạnh nhạt. Trừ cướp tài nguyên tu luyện, sẽ không quan tâm những chuyện khác. Không nghĩ tới, ngươi vẫn như thế có tinh thần trọng nghĩa. Ngươi yên tâm. Sự tình chấm dứt, nhất định cho ngươi nhớ một công. Viên Thư Duật bất đắc dĩ nở nụ cười. Kiều A Di, không có chuyện, ta đi trước. Được, trên đường chú ý an toàn. Ta liền không tiễn ngươi. Những tài liệu này, tốt nhất mau chóng nộp đi tới. Kiều Bố Vũ nói rằng, hai người ngay ở tỉnh cửa chính phủ tách ra. Kiều Bố Vũ mang theo vài phần hưng phấn. Bước chân đều khoan khoái như vậy mấy phần. Cũng không trách Kiều Bố Vũ như vậy. Bọn họ tra hứa lệnh tiền. Tra Bành Chiêu Minh tra xét tốt mấy tháng. Một điểm tiến triển đều không có. Coi như là bị hai người này hắc qua. Từng bắt nạt người. Cũng là đóng chặt miệng. Cái gì cũng không nói. Bọn họ quá sợ sệt hứa lệnh tiền cùng Bành Chiêu Minh. Chỉ lo nói ra chút gì. Bị hai người này biết. Sau đó trả đũa. Hiện tại. Viên Thư Duật đưa tới những tài liệu này phi thường tường thực, đầy đủ thu thập hai người này tội chứng. Kiều Bố Vũ nắm trong tay user B, nội tâm nhảy nhót không ngớt. Có bọn họ tư chướng, cái kia tất cả càng là điều chắc chắn. Kiều Bố Vũ bước nhanh đi vào văn phòng, lên lầu 3, gõ mở ra một gian cửa phòng làm việc. Đi vào, Lý Bí Thư, ngài xem, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật ngồi xe. Chuẩn bị về nhà, đi ngang qua Gia Hối Sách Thành thời điểm, lại mang theo hai cái quỷ tu, đi mua một chút sách. chủ yếu là cho Kỳ Thọ mua sách. Viên Thư Duật cân nhắc, nếu Kỳ Thọ liền thẻ căn cước đều công việc, có phải là cũng có thể thi cái đăng ký kế toán đây? Viên Thư Duật một nói ra ý nghĩ của hắn, Kỳ Thọ trên mặt liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Lão nô nhất định nỗ lực học tập, cố gắng cuộc thi, thi cái thành tích tốt trở về. Trừ cho Kỳ Thọ mua sách, Viên Thư Duật còn mua một quyển cao trung hóa học bài tập tập, một quyển cao trung toán học bài tập tập. Hóa học lý luận tri thức đã xem không ít, cũng nên là thời điểm làm một ít bài tập. Lại lật xem thực đơn loại sách, tìm ba bản, nắm đi, chuẩn bị cho kỳ viên. Còn nhìn một chút, vẫn còn có mới đến hai bản chỉ điểm mọi người làm sao chế tác bánh gato. Đồ ngọt sách, những sách này nhưng là thụ tinh thiếu nữ yêu nhất. Viên Thư Duật tự nhiên cũng là không khách khí. Các cầm một quyển, chuẩn bị đi trở về cho thụ tinh các thiếu nữ. Ở quầy thu tiền giao nộp mua sách khoản, che lên sách trương, liền đi ra ra hối sách thành. Đến bên ngoài, thấy không người chú ý, thuận lợi liền đem những sách này thu vào tu di nhẫn bên trong. Cưỡi xe công cộng, đến Thái Thương Trấn, Viên Thư Duật xuống xe. Xuống xe, vừa vặn sắp tới một ngã tư đường. Về nhà, phải xuyên qua cái này ngã tư đường. Viên Thư Duật bốn phía nhìn, không có xe, liền chuẩn bị xuyên qua đường cái. Đi tới giữa đường thời điểm, Viên Thư Duật nội tâm đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Sau đó Viên Thư Duật nhạy bén thính giác nghe được ô tô oanh chân ga âm thanh. Liền nhìn thấy, ngừng ở ven đường một chiếc xe hàng lớn. Đột nhiên động, thẳng tắp chạy hắn mà tới. Viên Thư Duật trong nháy mắt liền rõ ràng. Xe này là chạy chính mình đến, mà người sau lưng là muốn lấy tính mạng của chính mình. Nếu như Viên Thư Duật là người bình thường, vẫn đúng là tránh không khỏi đây. Đại xe vận tải xe rất nhanh, chiếm lĩnh đại lộ hơn một nửa. Chính là qua đường cái thời điểm, đơn thuần đụng với chiếc xe này, cũng không tốt né tránh. Càng không cần phải nói, chiếc xe này quyết định người, thẳng tắp chạy người mà tới. Mà xung quanh mấy người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Đây là tình huống thế nào? Tài xế điên rồi sao? Làm sao hướng về phía người mà đi? Không sợ đâm chết người sao? Những người này tâm cũng đều nhắc tới. Nhắc lên, đều thế Viên Thư Duật lau một vệt mồ hôi. Viên Thư Duật cười lạnh một tiếng. Ngay ở đại xe vận tải muốn va vào hắn thời điểm, nhẹ nhàng nhảy một cái, tránh thoát khỏi đại xe vận tải. Đại xe vận tải tài xế nhìn thấy Viên Thư Duật dĩ nhiên tránh thoát khỏi đi tới, cũng là phi thường kinh ngạc, đánh qua tay lái, hay dùng thân xe mặt bên muốn phải tiếp tục va Viên Thư Duật. Viên Thư Duật có chút nổi giận, thực sự là không biết chết sống, dĩ nhiên không để yên không còn. Viên Thư Duật lại là lùi lại, lùi lên người đi đường. Trước mặt mọi người, Viên Thư Duật không muốn bại lộ thực lực của chính mình. Vì lẽ đó, cũng không có làm cái gì khiến người ta kinh ngạc sự tình. Xe vận tải tài xế vừa nhìn, đã không có cơ hội, mở ra đại xe vận tải, nhanh chóng đi, mà Viên Thư Duật nhưng là nhìn đi xa đại xe vận tải. Nhớ rồi xe vận tải bảng số xe số, Kỳ Tử Thanh trên mặt mang theo tức giận. Chủ nhân, xe này rõ ràng là muốn mưu hại ngài. Kỳ Thọ cũng là gật gật đầu. Chủ nhân, nhất định phải tra được. Sau lưng sai khiến người là ai? Viên Thư Duật cũng là đang suy nghĩ. Đến tột cùng là ai? Muốn mưu hại mình đây? Viên Thư Duật cầm lấy di động, bấm một mã số. Này, ta là Viên Thư Duật. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.